Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 1014. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất một người rồi mà ông ta vẫn chưa chết. Ba, An Viễn Đạo nghẹn họng, tức giận trợn mắt nhìn cô. Cô vội về làm gì? Dù sao cũng là về trong cái kho nát đó. Nhiếp Nhiên nhướng mày, nghiêng đầu nhìn anh ta, cười lạnh, đừng cố ý khích tôi. Vô dụng thôi. Nói xong cô cũng quay người đi đến cổng lớn của hang ổ cướp biển. Con nhóc con, thông minh như vậy làm gì hả? An Viễn Đạo nhìn bóng lưng cô, không nhịn được oán hận nói. Cứu các dân đảo an toàn trở lại, lại đánh cho đám cướp biển kia chạy mất. Nhiệm vụ lần này có thể nói là hoàn thành vô cùng tốt. Trừ chuyện của Lâm Hoài khiến người ta cảm thấy tiếc nuối ra. Chiếc thuyền khởi hành, chuyển hướng đi về căn cứ. Nhiếp Nhiên ngồi ở trên chiếc thuyền lúc đến. Trên bàn họp vẫn còn đặt tấm bản đồ lúc lên thuyền cô và Lâm Hoài cùng thảo luận. Đồ vẫn còn, nhưng người đã đi rồi. Tầm mắt cô dừng trên tấm bản đồ kia mấy giây. Sau đó tìm một vị trí ngồi xuống. Có lẽ là Lâm Hoài đã cứu mình nên trong lòng cô ít nhiều vẫn cảm động. Có điều, phần ân tình này cô nợ to rồi. Người đã chết, chả thế nào đi nữa cũng là vô ích. Nhiếp Nhiên dựa vào đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Cả xá ân cua xê xá ân nhã n nhã bảng sau nạ y má tê thá y gian bá ân đê độ ân chả o e a o là y sua y thá tê xá cộng trừ cá bảng m thá y giá tê má tê thá y gian chả m giã bảng y chả y qua cua y cả ân sau má tê giá xê ngá gã gá tê thúy n e a bảng cá p bá tê cá bảng má y nghe độ á y tá p há bảng p xóa ân thúy n ở an via n o uy m ra lá n s nhã lập phương m nghe độ á y ai theo an via n o xóa ân thúy n e á bảng thá y lã một phần hai tãng ra bản quyền ân e a bản quyền ân u n giá n theo cả c binh lãnh quá n khu hai e a bản quyền ân á trả n tê lia n ơ bã o cá o tia u e o a n chê độ á ân. Cá bảng e n vá e á bảng an tọa n chá là y. Cá c giả n bảng o ca bản quyền ân e á bảng e độ á bảng c cá bản quyền u há t. Ớ vá a xóa ân thúy n. An via n o e á bảng ai tá y chê độ á c má t lã một phần hai tãng ra bản quyền ân m tã c bã o cá o. A, M, tạ y tê giá y, ớ lã một phần hai tãng ra bản quyền ân nhã n nhã lập phương m binh lãnh vã gá tê u tạ n thê độ á ân. Ơ chá, cả lập phương xa bản quyền quan n lúy n là m hóa y cá a quả n khu hai. Hy sinh trong nhá, m vá, là n nã y, ớ giá ân an via n o he y nã ân ná, khi nã lập phương y mà y chá qua y cả ân. Vá, má tê lã một phần hai tãng ra bản quyền ân ca bản quyền ân á bảng mm. N nã y sa bản quyền quan n lúy n là m hy sinh trong nhá, m vá. Trả ân tạ y ca bản quyền ân cá bảng m thá y giá tê e au lã bình phương ân. Ca cá, bản quyền theo quy e a, n s cá a quá, c ra. Giã n s tá t cá bảng quý n lá bảng i e độ á bảng c he độ á ân cho nghe độ á y nhã cá a cá u á y ớ cách chương